Trong chiến tranh, thân là tướng lĩnh nhất định phải gánh trên lưng trọng trách mà người bình thường không thể chịu được. Mỗi tiếng nói cử động của nàng đều có thể quyết định sống chết ngàn vạn binh lính, mà vào lúc này, lựa chọn càng trở nên hết sức quan trọng. Lấy hay bỏ, đều sẽ mang tính quyết định kết quả trận chiến thậm chí hưng vong của cả một quốc gia. Cho nên mới có câu nói từ bất trưởng binh, nghĩa bất lý tài, quá hiền thì không thể quản được binh lính, người nhân nghĩa thì không để ý tới tiền tài. Mà Diệp Ly, hiển nhiên đã sớm trở thành một người chỉ huy đạt tiêu chuẩn. Lựa chọn như vậy có lẽ rất vô tình nhưng mà cũng không còn lựa chọn nào khác. Vương Phi đại nghĩa, Nguyên Bùi lão tướng quân nhìn bóng đen bị đại quân Tây Lăng bao phủ nơi xa, thấp giọng nói. Diệp Ly bên mép dâng lên một nụ cười nhạt, thấp giọng thở dài nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt khẽ rơi xuống, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lãnh Hạo Vũ thấp giọng khẽ lẩm bẩm, đột nhiên gào to một tiếng từ trên đầu thành nhảy xuống, xông về phía loạn quân, giết. Tử thủ Hồng Nhạn Quan. Từ cổng thành, nhanh chóng có thêm mấy người nhảy xuống, gia nhập vào chiến trường. Trên cổng thành, chỉ còn lại Nguyên Mùi, Diệp Ly và Trác Tĩnh. 500 kỳ lân lẫn trong vài chục vạn đại quân Tây Lăng chỉ chốc lát đã bị nhấn chìm không thấy bóng dáng. Trong nhóm kỳ lân áo đen vốn đang đánh giáp lá cả cùng kim y vệ đột nhiên phát ra một huýt chói tai. Sau khi kim y vệ cuối cùng bị chém ngã dưới đao, tất cả kỳ lân đồng loạt hướng Diệp Ly trên cổng thành tay phải đặt lên ngực làm ra quân lễ thuộc về riêng kỳ lân. Sau đó không hẹn mà cùng vọt về phương hướng 500 kỳ lân biến mất phía sau. Chiến hữu của họ không thể hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ sẽ làm thay. Trên chiến trường, một mũi tên màu đen còn lớn hơn ban nãy lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía đại quân Tây Lăng. Thấy động tác của bọn họ, trong đám người mặc gia quân cùng Hắc Vân Kỵ dưới thành đột nhiên có người hét lớn, Hắc Vân Kỵ, vì các vinh đệ kỳ lân mở đường. Mặc gia quân, vô số kỵ binh và bộ binh mặc áo trắng bắt đầu đồng loạt xông về phía đại quân Tây Lăng. Thiết kỵ Hắc Vân Kỵ như cơn lốc màu trắng cuốn về phía đại quân Tây Lăng, vì kỳ lân phía sau mà mở ra một con đường. Bộ binh mặc gia quân theo sau lập tức nhào tới cùng chém giết với binh lính Tây Lăng đang tan tác vì bị đột kích. Giờ khắc này, đã không còn là thủ thành đơn thuần nữa. Xưa nay vốn là tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng binh mã mặc gia quân chênh lệch quá lớn so với đại quân Tây Lăng cho nên chỉ có thể tử thủ. Nhưng mà khi tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi thì sẽ không còn ai tính toán xem nên phòng thủ hay là tấn công gì nữa. Trong mắt bọn họ chỉ có một câu cùng đồng quy vu tận với kẻ địch. Nếu ta không thể sống thì ngươi cũng phải cùng chết. Lúc này người đứng nơi xa sẽ thấy một cảnh tượng kỳ dị. Toàn bộ mặc gia quân và Hắc Vân Kỵ mặc đồ trắng che chở cho một nhóm kỳ lân màu đen giữa đại quân Tây Lăng tiến về phía trước. Một đường hướng về soái kỳ cùng vương kỳ phía sau đại quân Tây Lăng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không người nào bận tâm chuyện sau lưng càng ngày càng nhiều đại quân Tây Lăng, cũng không người nào bận tâm chuyện con đường phía trước càng ngày càng khó đi. Chỉ cần bọn hắn còn một hơi thở, bọn họ sẽ vẫn đi về phía trước. Những người này điên rồi. Phía sau đại quân Tây Lăng, Lôi Đằng Phong kinh sợ nhìn chiến trường đã loạn thành một đoàn trước mắt. Ai có thể tưởng tượng được, dưới giao phong mặt đối mặt như vậy, khí thế mấy chục vạn đại quân Tây Lăng lại có thể bị mặc gia quân không tới 20 vạn người áp chế. Bất luận thế nào thì trận chiến hôm nay Tây Lăng đã thua. Sĩ khí chính là như vậy, ta mạnh ngươi yếu, ta yếu ngươi mạnh. Một khi sĩ khí bị áp chế thì chỉ sợ đại quân Tây Lăng có thế nào cũng không phá được Hồng Nhạn Quan. Lôi Chấn Đình thở ra một hơi, trầm giọng nói, mặc gia quân, Hắc Vân Kỵ. Kỳ lân, không hổ là danh chấn thiên hạ bách chiến tinh binh. Phụ vương, người rút lui trước đi. Lôi Đằng Phong lo lắng nói. Lôi Chấn Đình lắc đầu. Không, lần này nhất định phải diệt trừ toàn bộ kỳ lân và Hắc Vân Kỵ. Nổi trống. Lôi Đằng Phong bất đắc dĩ, đành phải ra lệnh nổi trống. Tiếng trống trận rung trời vang lên trên chiến trường. Các tướng sĩ Tây Lăng đều rung lên, vừa rồi mặc gia quân đột nhiên điên cuồng tấn công khiến cho bọn họ hốt hoảng trong thời gian ngắn rối loạn trận cước. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức một lần nữa xông lên chém giết cùng mặc gia quân. Trên cổng thành Hồng Nhạn Quan, Diệp Ly đứng trước trống trận to lớn cao hơn cả người nàng, cầm hai dùi trống để bên cạnh lên, mạnh mẽ gõ xuống. Tiếng trống trận càng ngày càng dồn dập, nhanh chóng lấn át tiếng trống trận của đại quân Tây Lăng. Rất nhiều người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa trên cổng thành thật cao kia, một nữ tử mảnh khảnh mặc áo trắng đang vung dùi trống, gõ lên những tiếng trống to lớn, phảng phất như từng chút một đánh vào tim mỗi người. Trong tiếng trống trận mơ hồ có tiếng kim qua thiết mã đa tạ các vị huynh đệ. Kỳ Lân, động thủ. Trong chiến trường hỗn loạn, Tần Phong đang dẫn đầu, hô to một tiếng, Lâm Hàn và Vệ Lận bên cạnh đồng thời nhảy lên. Kỳ Lân vốn đang được Hắc Vân Kỵ và Mặc Gia Quân bọc ở giữa liền chia ra làm ba, lấy tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi đi về phía sau đại quân Tây Lăng. Tướng sĩ Hắc Vân Kỵ và Mặc Gia Quân đã hoàn thành sứ mệnh của bọn họ, nếu đi xa hơn chỉ sợ có đi mà không có về. Tướng lĩnh chỉ huy Hắc Vân Kỵ tiện tay chém ngã một binh lính Tây Lăng đánh lén, hướng về phía Kỳ Lân đang dần đi xa thầm nói bảo trọng. Giơ trường kiếm trong tay lên hô to một tiếng nói, trở về thủ Hồng Nhạn Quan. Vẫn là Hắc Vân Kỵ mở đường, các binh sĩ còn lại một lần nữa xoay người phóng ra ngoài đại quân Tây Lăng. Tần Phong, Lâm Hàn cùng Vệ Lận dẫn các Kỳ Lân khác giết về phía Lôi Chấn Đình, dọc đường đi càng không ngừng có người chết trận, nhưng không ai có thời gian đi quản những thứ này. Quần áo màu đen của mọi người gần như đã thấm ướt máu tươi, nhìn qua giống như một đám ác quỷ tới từ địa ngục, khiến cho rất nhiều tướng sĩ Tây Lăng theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà rất nhanh đã trở thành vong hồn dưới đao bọn họ. Vốn là hơn 1.000 Kỳ Lân nhưng đến khi vọt tới sau đại quân Tây Lăng thì chỉ còn chưa tới 300 người. Nhưng mà 300 người còn dư lại này cũng đủ để khiến cho tất cả tướng sĩ Tây Lăng cảm thấy sợ. Tần Phong hướng về phía Lâm Hàn và Vệ Lận làm thủ hiệu, hai người đồng thời gật đầu một cái. Khi tất cả người Tây Lăng cho rằng 300 người này sẽ liều chết tiến lên ám sát Trấn Nam Vương nên dần co lại phòng ngự thì Tần Phong mang người tiếp tục tiến về phía trước xông đến chỗ Trấn Nam Vương và Lôi Đằng Phong. Còn Lâm Hàn và Vệ Lận lại một trái một phải xông về phía tướng lĩnh áp trận đứng ở hai bên. Không tốt. Lôi Đằng Phong kêu lên một tiếng, mau bắn tên. Giết không tha. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đã muộn, mưa tên còn chưa bắn ra. Những Kỳ Lân áo đen này đã xông vào trong quân. Xa xa, Lôi Đằng Phong thấy Lâm Hàn nở một nụ cười giễu cợt với hắn, mà đồng thời, kiếm trong tay Lâm Hàn đã chém rơi đầu tướng quân cánh trái. Sắc mặt Lôi Chấn Đình tái xanh, vài chục vạn người không ngăn nổi 1.000 người. Hiện giờ thu binh, cho dù Lôi Chấn Đình không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì trận chiến này vẫn là Tây Lăng thua. Không chỉ là thua về lực chiến đấu, chiến tích, mà còn là chiến ý của binh lính Tây Lăng. Từ đó về sau, trừ phi Tây Lăng có chiến tích tương tự thậm chí xuất sắc hơn chiến tích của Mặc Gia Quân, nếu không Mặc Gia Quân liền trở thành cơn ác mộng trong lòng tất cả binh lính Tây Lăng. Trận chiến này, ai cũng không thắng. Kế hoạch tốc chiến tốc thắng đánh hạ Hồng Nhạn Quan của Lôi Chấn Đình tan thành mây khói. Sĩ khí tướng sĩ Tây Lăng đại giảm, toàn bộ kim y vệ bị tiêu diệt. Tướng lĩnh Tây Lăng từ tướng quân trở lên có 2 người tử trận. Phó tướng bị giết 5 người. Mặc Gia Quân một lần nữa giữ được Hồng Nhạn Quan, nhưng mà đại quân chưa tới 20 vạn nay đã hao tổn một nửa. Kỳ Lân được xưng là chiến lực mạnh nhất Mặc Gia Quân sống sót trở về không tới 100 người, có 6 thống lĩnh tiểu đội thì 5 chiến chết, 1 người trọng thương. Tần Phong, Vệ Lận bị thương nhẹ, Lâm Hàn trọng thương. Nhưng mà, trận chiến này đã chứng thực danh tiếng lẫy lừng của Kỳ Lân. Theo thống kê của Tây Lăng, trong trận chiến này binh mã Tây Lăng trực tiếp chết trong tay Kỳ Lân lên đến hơn 27.000 người, trong đó bao gồm 5.000 kim y vệ tinh nhuệ, cùng tướng lĩnh từ giáo ý trở lên là hơn 70 người. Tướng lĩnh Tây Lăng có thể nói là chết hơn phân nửa. Lúc trước danh tiếng Kỳ Lân thiên về đánh lén, ám sát, tình báo chủ yếu là chuyện cơ mật, mà trận chiến này chân chính làm cho thế nhân hiểu rằng đội quân lấy một chọi 10 không phải là truyền thuyết. Mặt đối mặt trên chiến trường, 1.000 Kỳ Lân cũng đủ để tiêu diệt 2 vạn tinh binh Tây Lăng. Đến đây, thế nhân đều xưng là huyết Kỳ Lân. Trận đánh này, song phương đều tổn thất thảm trọng, chỉ đành tạm thời nghỉ ngơi. Chiến trường ngoài Hồng Nhạn Quan khôi phục sự yên tĩnh thường ngày, nhưng mà mùi máu tươi nồng nặc trong không khí vẫn thật lâu không tiêu tan. Bên ngoài một sân nhỏ trong Hồng Nhạn Quan, Diệp Ly dừng chân trước đại môn mãi không bước vào. Tần Phong đi bên người nàng, có chút lo lắng thấp giọng kêu lên, Vương Phi, hay là đi về nghỉ ngơi trước đã. Trận chiến hôm nay làm tất cả mọi người đều mệt mỏi, mấy ngày nay Vương Phi càng chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Diệp Ly lắc đầu một cái,

đồng bào sáng nay vẫn còn ở chung một chỗ hưng phấn thảo luận chiến sự. Bất kể là giao tình tốt hay là có xích mích nhưng ít nhất mỗi người đều là còn sống. Mà hiện tại, trong đại trướng người đã ít đi một nửa, mà tạo ra hết thảy chuyện này, chỉ là hơn 1.000 kỳ lân. Bọn họ không phải là người, bọn họ là ma quỷ. Một tiểu tướng tuổi còn trẻ sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nỉ non nói. Tâm trạng những người khác cũng không bình tĩnh hơn hắn là mấy. Tất cả mọi người giống như mất hồn, kinh ngạc ngồi ngẩn người. Lôi Chấn Đình mắt lạnh nhìn các tướng lĩnh trước mặt, thở dài thật sâu. Hơn 1.000 kỳ lân, chưa tới 1/3 binh mã đại quân Tây Lăng, đã đánh cho vài chục vạn đại quân Tây Lăng hồn vía lên mây. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ thời điểm binh mã Tây Lăng đối mặt với Mặc Gia quân sẽ bó tay bó chân. Một người tướng lĩnh đứng dậy, do dự một chút nói, Vương gia, chỉ sợ chúng ta nhất thời nửa khắc không cách nào phá được Hồng Nhạn Quan, mà Mặc Tu Nghiêu lại mang theo vài chục vạn đại quân đuổi tới. Hay là chúng ta rút lui trước đi? Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng hỏi, rút lui? Bây giờ còn rút lui được sao? Bọn họ một đường đi tới, xâm nhập vào phương Bắc quá sâu. Hiện tại muốn rút lui căn bản không còn kịp nữa rồi. Đến lúc đó chỉ nửa đường bị Mặc Tu Nghiêu đánh trở tay không kịp. Sắc mặt tướng lĩnh nói chuyện cũng tái đi. Binh mã của Mặc Tu Nghiêu đã ở ngay sau lưng bọn họ. Ngoại trừ công phá Hồng Nhạn Quan, sau đó theo hướng Tây Bắc trở về cảnh nội Tây Lăng thì bọn họ căn bản không còn đường khác để đi. Nhưng mà trước mắt Hồng Nhạn Quan đâu có dễ đánh như vậy. Lôi Chấn Đình thở dài, nói, hôm nay Mặc Gia quân cũng hao tổn hơn nửa nhân mã. Hiện tại Mặc Gia quân đóng ở Hồng Nhạn Quan tối đa không vượt quá 10 vạn. Nhưng nếu như bọn họ còn có kỳ lân, có người thấp giọng nói, kỳ lân Mặc Gia quân rốt cuộc có bao nhiêu người, không ai biết. Những năm gần đây tựa hồ rất nhiều nơi đều có bóng dáng kỳ lân nhưng chưa từng có người nào chân chính nắm được tung tích của bọn họ. Có rất nhiều người tò mò về đội binh mã này, lần này bọn họ rốt cục chân chính thấy được nhưng thứ mang đến cho bọn họ lại là cơn ác mộng vô tận. Không có, đến tình trạng này thì địch ta song phương đều sẽ không bảo tồn thực lực. Trận chiến hôm nay Diệp Ly tất nhiên là đã dốc toàn lực. Lôi Chấn Đình trầm giọng nói. Lôi Đằng Phong hỏi, Phụ Vương, ý của người là, chúng ta chỉ cần đánh một trận lớn nữa là có thể chiếm lại Hồng Nhạn Quan. Nhưng mà, nhân mã của chúng ta, đại quân Tây Lăng không bị Mặc Gia quân tiêu diệt, nhưng sĩ khí cùng tư tưởng binh lính Tây Lăng đã bị Mặc Gia quân đánh tan. Trong thời gian ngắn, lên chiến trường chỉ sợ chỉ phát huy được chưa tới một nửa năng lực. Lôi Chấn Đình khoát tay một cái nói, chuyện này bản vương tự có chủ ý. Phía trước có cấp báo, bên ngoài trướng có người vội vã đến, cao giọng bẩm báo nói. Một nam tử mặc nhung trang tiến vào, trình lên một phong mật hàm. Lôi Chấn Đình mở ra vừa nhìn sắc mặt liền thay đổi, rất nhanh đã chấn định lại, nói, đi xuống nghỉ ngơi, chỉnh đốn binh mã đi. Mặt tướng cáo lui. Phụ vương, đã xảy ra chuyện gì? Trong đại trướng chỉ còn lại hai cha con, lúc này Lôi Đằng Phong mới không cố kỵ chút nào hỏi. Thời điểm phụ vương thấy mật hàm, Lôi Đằng Phong rõ ràng thấy tay ông run rẩy một chút, nhất định là có đại sự xảy ra. Lôi Chấn Đình ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, một tia máu xuyên qua y phục thấm ra ngoài khiến chiến bào màu vàng của Lôi Chấn Đình đỏ một mảng. Phụ vương, thật lâu sau, Lôi Chấn Đình mới dương mắt, nhìn Lôi Đằng Phong nói, Đằng Phong, con mang theo Phùng Lễ, Trương Nghi cùng Thượng Quan Thanh rời khỏi phương Bắc, trở về Tây Lăng đi. Lôi Đằng Phong sửng sốt, đối với mệnh lệnh bất ngờ của Lôi Chấn Đình có chút không hiểu. Nghi ngờ cầm phong thư Lôi Chấn Đình đặt trên bàn lên, vừa nhìn, sắc mặt Lôi Đằng Phong so với Lôi Chấn Đình còn khó nhìn hơn. Nam Sở Phế bỏ Mặc Cảnh Lê kết minh cùng Định Vương Phủ. Điều này sao có thể? Lôi Chấn Đình cười khổ nói, chuyện này có gì mà không thể? Trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, huống hồ đối với người Nam Sở mà nói, so với Định Vương Phủ, thì chúng ta mới là kẻ địch chân chính của bọn họ. Trên đời này, người có suy nghĩ không bình thường như hai huynh đệ Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê không nhiều lắm. Lôi Đằng Phong nhìn nội dung trong mật hàm, 80 vạn sở quân quy thuận Định Vương Phủ, 30 vạn sở quân lướt qua sông Vân Lan. Bản vương nghĩ mãi không ra rốt cuộc Mộ Dung Thận và Nam Hầu rời chiến trường đi đâu. Hiện tại mới hiểu được. Bọn họ đi Nam Sở. Lôi Chấn Đình thở dài một tiếng, có chút chán nản nói. Bản thân Mộ Dung Thận và Nam Hầu vốn là danh tướng đại sở, có bọn họ thống lĩnh 30 vạn đại quân Nam Sở phái ra dĩ nhiên là không có vấn đề. Chỉ là không biết Mạc Tu Nghiêu cho triều đình Nam Sở chỗ tốt gì mà khiến bọn họ xuất kỳ bất ý phế bỏ Mạc Cảnh Lê còn điều binh ủng hộ Định Vương phủ. Phụ vương, chúng ta cùng đi. Lôi Đằng Phong nói. Lôi Đằng Phong đã nhìn thấu thế cục trước mắt. Một khi trăm vạn đại quân của Mạc Tu Nghiêu chạy tới thì cho dù phụ vương có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào thoát được. Lôi Chấn Đình nhàn nhạt lắc đầu nói. Bản vương không đi, cũng không đi được. Đằng Phong, tối nay con lập tức mang theo 3 vị tướng quân rời đi. Ngoại trừ thị vệ tùy thân không cần mang bất kỳ binh mã nào. 3 vị tướng quân Phùng Trương Thượng Quan vô luận là tuổi tác hay là sức lực đều là người tiềm năng nhất Tây Lăng. Chỉ cần con có thể chế trụ bọn họ, Tây Lăng liền chưa đến mức sơn cùng thủy tận. Sau khi trở về, con biết nên làm thế nào rồi chứ? Ông ta bị trọng thương trong người không cách nào lặn lội đường xa. Huống hồ việc đã đến nước này, ông còn mặt mũi nào gặp lại dân chúng Tây Lăng? Thay vì tham sống sợ chết, không bằng chết có ý nghĩa. Không, phụ vương. Lôi Đằng Phong lo lắng nói. Phụ vương, con trai cầu xin người. Năng lực con còn chưa đủ, căn bản không cách nào đảm đương nổi hưng suy của Tây Lăng. Đằng Phong tình nguyện lưu lại cản phía sau, cầu xin phụ vương mang theo mấy vị tướng quân rời đi trước. Đằng Phong. Lôi Chấn Đình lạnh lùng nói. Con nhớ rõ cho bản vương, từ nay về sau Tây Lăng liền giao cho con. Một nữ lưu như Diệp Ly mà còn có thể gánh trên vai cả Mạc gia quân. Con là muốn nói với bản vương, con ngay cả nữ nhân cũng không bằng sao. Lôi Chấn Đình nhắm hai mắt lại, giơ tay vỗ vỗ bả vai Lôi Đằng Phong nói. Đều tại lúc trước phụ vương hạn chế con quá nhiều, sau này phải nhờ vào chính con. Không nên cứng đối cứng với Mạc gia quân, trước giữ lại Tây Lăng đã. Luôn có một ngày còn có thể đông sơn tái khởi. Lời này, nghe vào tai Lôi Đằng Phong càng giống như di ngôn giao phó. Mà trên thực tế Lôi Đằng Phong cũng hiểu, nếu như hôm nay hắn đi, chỉ sợ đây sẽ là những lời cuối cùng phụ vương nói với hắn. Không khỏi lệ rơi đầy mặt, phụ vương, Hải Nhi biết rồi. Lôi Chấn Đình nặng nề vỗ hắn một cái, xoay người không nhìn hắn nữa, đi đi. Mang theo lệnh bài của ta đi gọi mấy người kia lập tức rời đi cùng con. Một khắc cũng không cần dừng lại. Hải Nhi tuân lệnh. Bảo trọng. Lôi Đằng Phong đỏ mắt, quỳ xuống đất nặng nề dập đầu 3 cái. Đứng dậy liếc mắt nhìn bóng lưng già nua tiêu điều của Lôi Chấn Đình lần cuối. Rồi kiên quyết rời đi. Đằng Phong, nếu như trên đường gặp phải Lăng Thiết Hàn, thì nói cho hắn biết. Ta đang ở Hồng Nhạn Quan chờ hắn. Lôi Đằng Phong không tiếng động gật đầu một cái, vén mán đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, xung đột vũ trang thuộc hạ tham kiến Vương Phi. Hồng Nhạn Quan, trong thư phòng, một người áo đen quỳ một gối xuống trước thư án trầm giọng nói. Diệp Ly lạnh nhạt hỏi hắn, Vương gia đang ở đâu? Người áo đen bẩm, Vương gia thống lĩnh trăm vạn đại quân đã tiến về phụ cận Hồng Nhạn Quan. Nhiều nhất 2 ngày là có thể tới Hồng Nhạn Quan. Diệp Ly gật đầu một cái. Vương gia còn phân phó gì không? Người áo đen lấy một phong thư từ trong tay áo ra, trình lên, nói, Vương gia phân phó thuộc hạ trình lên cho Vương Phi. Diệp Ly nhận lấy tín hàm, đọc nhanh như gió rồi bình tĩnh gật đầu nói, ta biết rồi. Ngươi đi đi. Người áo đen nhìn thần sắc lạnh nhạt của Diệp Ly trước mặt, do dự một chút. Thân là ám vệ tâm phúc bên cạnh Mạc Tu Nghiêu, trực giác của hắn mách bảo rằng Vương Phi có gì đó không đúng, nhưng mà nhất thời cũng không nhìn ra đến cùng là chuyện gì. Chỉ đành phải cung kính cáo lui, Vương Phi bảo trọng, thuộc hạ cáo lui. Thư phòng nhanh chóng rơi vào im ắng lần nữa, Diệp Ly nhìn tím hàm trong tay hơi buông mắt, khóe miệng dâng lên một nụ cười thản nhiên. Tu Nghiêu, liệu chàng có từng nghĩ, nếu như Hồng Nhạn Quan bị phá thì sẽ thế nào không? Ngoài cửa, Phượng Chi Giao trầm giọng nói. Phượng Chi Giao đi vào, nhìn Diệp Ly một chút do dự chốc lát hỏi, Vương Phi, Vương Gia, có phải sắp trở lại rồi không? Diệp Ly gật đầu một cái, cười nhạt nói, không sai, nhiều nhất 2-3 ngày nữa là chàng sẽ trở lại. Phượng Chi Giao mặt đầy vui mừng, lại thấy vẻ mặt Diệp Ly vẫn nhàn nhạt như cũ, có chút không hiểu nói, Vương Phi, Tu Nghiêu sắp trở về, người không vui sao? Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, khoan thai hỏi, Phượng Tam, chúng ta có thể chống đỡ đến khi Tu Nghiêu trở lại sao? Phượng Chi Giao sửng sốt, ý của Vương Phi là... Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói, cả một đại quân trăm vạn người, sao Lôi Chấn Đình có thể không biết? Chỉ sợ thế công của đại quân Tây Lăng sẽ càng thêm mãnh liệt. Phượng Chi Giao cau mày nói, ngày mai Lôi Chấn Đình vẫn có thể công thành sao? Diệp Ly mỉm cười nói, nếu như ông ta không thể đánh hạ Hồng Nhạn Quan trước khi đại quân trở lại thì chỉ còn con đường chết. Nếu là ngươi, thì ngươi đánh hay không đánh? Vẻ mặt Phượng Chi Giao cũng dần dần ngưng trọng, hỏi, vương gia có tính toán gì? Diệp Ly đưa tín hàm trong tay tới. Phượng Chi Giao nhận lấy vừa nhìn, cau mày nhìn Diệp Ly nói, vương gia thỉnh Vương Phi rời Hồng Nhạn Quan trước, nhưng hình như Vương Phi, nhìn Diệp Ly có vẻ không có ý định rời khỏi đây chút nào. Phượng Chi Giao khuyên, nếu vương gia đã an bài, thì hay Vương Phi, hay trước rời đi rồi nói. Tính tình Mặc Tu Nghiêu thế nào Phượng Chi Giao đương nhiên rõ ràng. Ngộ nhớ định Vương Phi xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi người đều không gánh vác nổi. Diệp Ly thản nhiên nhìn hắn một cái nói, đi, đi về đâu? Đương nhiên là trở về Ly Thành. Phượng Chi Giao nói, vương gia rất nhanh sẽ tới đây, Vương Phi chỉ cần rời khỏi Hồng Nhạn Quan liền an toàn. Cho dù Lôi Chấn Đình có nhanh hơn nữa thì cũng không thể đánh tới Ly Thành đúng không? Phượng Tam, hiện nay Lôi Chấn Đình giống như khốn thù, ngươi hẳn cũng biết. Nếu như ông ta vào Hồng Nhạn Quan thì sẽ thế nào? Diệp Ly nghẹn giọng hỏi. Phượng Chi Giao im lặng. Diệp Ly nói, ông ta sẽ đem toàn bộ dân chúng Tây Bắc đẩy vào tai vạ. Không phải vì Lôi Chấn Đình trời sinh tính tàn bạo mà là ông ta nhất định phải làm như vậy. Đến nước này, Lôi Chấn Đình tuyệt đối không còn ý định hòa hảo. Ông ta nhất định sẽ đồng quy vu tận cùng Mặc gia quân. Đồng thời, cũng vì Tây Lăng mà tranh thủ thời gian. Nếu thật sự là như thế thì Vương Phi càng phải rời đi. Nói về những thứ có thể đả kích Mặc Tu Nghiêu thì Diệp Ly không thể nghi ngờ là người quan trọng nhất. Phượng Chi Giao nghiêm nghị nói, xin Vương Phi yên tâm, chỉ cần Phượng Tam còn một hơi thở, tuyệt sẽ không để đại quân Tây Lăng bước vào Hồng Nhạn Quan nửa bước. Nhưng mà kính xin Vương Phi lập tức rời khỏi Hồng Nhạn Quan. Diệp Ly nhìn Phượng Chi Giao, lắc đầu một cái. Mày kiếm Phượng Chi Giao nhíu lại, lo lắng nói, Vương Phi, kính xin Vương Phi nghĩ lại, ngộ nhỡ người xảy ra chuyện gì? Phượng Tam, Diệp Ly nhìn Phượng Chi Giao, nghiêm mặt nói, ta sẽ không đi, chỉ cần Hồng Nhạn Quan còn một tướng sĩ ở lại thì ta sẽ không bao giờ rời đi trước bọn họ. Hôm nay ta bỏ Mặc Kỳ Lân còn có thể tự nói với mình là vì Hồng Nhạn Quan, nhưng hiện tại thì sao? Bỏ Mặc tướng sĩ Hồng Nhạn Quan là vì cái gì? Vì mạng Diệp Ly ta sao? Phượng Tam, trên đời này, chung quy vẫn có một vài chuyện còn quan trọng hơn tính mạng. Phượng Chi Giao trầm mặc, ý nghĩ của Diệp Ly hắn không phải không hiểu, mặt khác càng thêm thấu hiểu. Trên thực tế, nếu như đổi thành tướng lĩnh khác trước đại chiến lại có định vứt bỏ thuộc hạ cùng đại doanh mà rời đi thì hắn nhất định sẽ thống hận và khinh bỉ. Nhưng mà Diệp Ly thì không giống vậy, không chỉ bởi vì nàng là nữ tử, mà còn là chủ mẫu Định Vương phủ, là người Định Vương coi trọng nhất. Có lẽ trong mắt tướng sĩ Mặc gia quân bao gồm Phượng Chi Giao, Định Vương Phi chính là người mà bọn họ cho dù bỏ ra tất cả sinh mạng cùng máu tươi cũng không tiếc để bảo vệ. Nhưng mà bọn họ lại không hiểu, Diệp Ly không chỉ là Định Vương Phi, là thê tử, là người Mặc Tu Nghiêu yêu mà nàng còn là một quân nhân. Chết trận xa trường ra ngựa bọc thây chính là số mệnh của quân nhân. Loại chuyện bỏ thành mà chạy như vậy, tuyệt đối là chuyện sỉ nhục nhất đối với một người lính. Phượng Chi Giao do dự một chút, rốt cục hỏi, Vương Phi, có phải người trách Vương gia không? Lúc đầu không biết còn không có cảm giác gì, đợi đến Phượng Chi Giao hoàn toàn hiểu được kế hoạch của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao liền mơ hồ cảm giác được, chuyện lần này Vương gia làm, chỉ sợ không được Vương Phi tán thành. Thân là tướng lĩnh Định Vương Phủ và cũng là bạn tốt của Mặc Tu Nghiêu, Phượng Chi Giao hoàn toàn không cho rằng quyết định của Mặc Tu Nghiêu có gì sai lầm, nhưng đồng dạng, là một thành viên hiện đang đóng ở Hồng Nhạn Quan, Phượng Chi Giao biết rõ, ngay từ lúc bắt đầu, những tướng sĩ ở lại Hồng Nhạn Quan này trong mắt Mặc Tu Nghiêu đã định sẵn là vật hy sinh. Điều này không thể trách Mặc Tu Nghiêu, thân là thống soái tối cao của Định Vương phủ cùng Mặc gia quân, quyết định của hắn tuyệt đối là chính xác, hơn nữa vì cả Định Vương phủ cùng Mặc gia quân mà suy nghĩ. Nhưng mà chuyện này đối với những tướng sĩ đang ra sức tử thủ Hồng Nhạn Quan, thì sao có thể cảm thấy công bằng? Người tướng soái phải quyết đoán sát phạt, chỉ một ý niệm lấy hay bỏ đều ảnh hưởng đến sống chết của vô số người. Cho nên Phượng Chi Giao biết, cả đời này hắn đã định rằng không thể trở thành danh tướng chân chính. Diệp Ly ngẩn ngơ hồi lâu, thời điểm Phượng Chi Giao cho rằng nàng sẽ không trả lời, mới cười nhạt, lắc đầu nói, không, ta hiểu ý của chàng. Kiếp trước Diệp Ly học nhiều sách chiến lược sách chỉ huy như vậy cũng không phải là vô ích, thậm chí khi cần thiết nói về những lý luận này, nàng còn có thể thao thao bất tuyệt hơn cả Mạc Tu Nghiêu làm người ta không thể phản bác. Nhưng mà so với Diệp Ly thì Mạc Tu Nghiêu mới thật sự là soái tài. Quyết định của hắn tuyệt đối không sai, chiến sự vốn dự tính kéo dài mấy năm dưới sự điều khiển của Mạc Tu Nghiêu rất nhanh có thể kết thúc. Sau đó dân chúng Trung Nguyên có thể một lần nữa an ổn hưởng thái bình. Cho dù có phải hy sinh thì dưới tình huống hiện tại, coi như tướng sĩ Hồng Nhạn Quan toàn bộ chết trận thì số người thiệt mạng cũng xa không bằng số người sẽ chết nếu chiến loạn tiếp tục kéo dài. Nhưng mà có những chuyện tuy rằng có thể hiểu nhưng khó mà chấp nhận. Cho dù có thể chấp nhận, thì khi xảy ra trên người mình cũng khó mà làm được. Ít nhất, Diệp Ly không làm được. Dưới thời điểm vài chục vạn tướng sĩ Mặc gia quân vì Hồng Nhạn Quan mà chiến đấu đẫm máu, Diệp Ly không làm được chuyện một thân một mình chạy trốn. Sau đó khi chiến sự kết thúc lại đi ra ngồi hưởng vinh dự cùng quang vinh của những người đã chết. Nói cho cùng, trong xương Diệp Ly vẫn là một người lính mà không phải là một chính khách. Thấy Phượng Chi Giao còn muốn nói, Diệp Ly khoát tay một cái nói, không cần nói nữa. Trừ phi ngươi định dĩ hạ phạm thượng đánh ta ngất xỉu. Nhưng nếu như ngươi thật sự làm vậy mà nói, ta cũng sẽ tự mình trở về. Phượng Tam, nếu như trận chiến này ta chạy trốn, thì cả đời này ta sẽ không cách nào yên lòng. Phượng Chi Giao trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài nói, ta hiểu rồi. Vương Phi, kính xin người ngàn vạn lần bảo trọng. Diệp Ly cười một tiếng nói, đương nhiên, còn có người đang chờ ta trở về mà. Thuyết phục Diệp Ly không được, Phượng Chi Giao chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống. Hắn biết lời Diệp Ly nói có thể rất nhanh sẽ trở thành thực tế. Bây giờ Lôi Chấn Đình căn bản không còn hy vọng lật mình. Cho dù ông ta có đánh vào Hồng Nhạn Quan thì đến khi đại quân của Mạc Tu Nghiêu chạy tới vẫn sẽ như cũ nhanh chóng bị tiêu diệt. Cho nên, Lôi Chấn Đình chỉ có thể được ăn cả ngã về không, không tiếc sức phá hoại Hồng Nhạn Quan. Thân là tướng sĩ Mạc Gia Quân, tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Giang Sơn mình bảo vệ máu chảy thành sông tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đánh với đại quân Tây Lăng đến người cuối cùng, cố gắng hết sức trì hoãn thời gian, đợi Mạc Tu Nghiêu mang theo đại quân kịp thời chạy tới. Định Vương Phi không chịu đi. Dưới ánh trăng, Hàn Minh Nguyệt phong thần tuấn lãng, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên người hắn một vẻ tĩnh lặng. Phượng Chi Giao thở dài, nhún nhún vai nói, không phải ngươi đã sớm đoán được rồi sao? Hàn Minh Nguyệt gật đầu nói, nếu như lúc này Định Vương Phi chịu đi thì nàng đã không phải là Định Vương Phi. Ngược lại là Tu Nghiêu, hắn thật sự yên tâm sao? Mặc Tu Nghiêu chỉ phái người đem một phong thư trở lại, chẳng lẽ hắn tin chắc Diệp Ly sẽ làm theo ý mình sao? Phượng Chi Giao cười khổ nói, không phải Vương gia cho rằng Tiểu Thế Tử vẫn đang ở Hồng Nhạn Quan sao? Cho dù Vương Phi không vì mình thì cũng sẽ vì Tiểu Thế Tử mà rời khỏi Hồng Nhạn Quan. Hàn Minh Nguyệt cười nói, đáng tiếc hắn không biết, Định Vương Phi đã đưa Tiểu Thế Tử đi từ trước. Còn không phải là như vậy sao? Phượng Chi Giao lo lắng nhíu lông mày, nhìn Hàn Minh Nguyệt hỏi, tại sao ngươi không đi? Hàn Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng nói, ta một thân một mình, đi đâu mà chẳng như nhau. An nguy của Vương Phi liền nhờ ngươi. Phượng Chi Giao trịnh trọng nói. Hàn Minh Nguyệt nhướng mày hỏi, ngươi yên tâm về ta sao? Phượng Chi Giao nhướng mày, liếc hắn một cái nói, không yên tâm thì ta còn lằng nhằng với ngươi làm gì? Hàn Minh Nguyệt nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm đi. Trong thư phòng, Tần Phong và Vệ Lận đứng trước thư án trầm giọng nói. Hai người đều bị thương, đầu vai trái Tần Phong còn quấn vải trắng, mà Vệ Lận ngược lại không nhìn ra ngoại thương gì nhưng sắc mặt tái nhợt cũng cho thấy hắn không phải hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Ly để bút xuống, cau mày nhìn hai người nói, sao các ngươi còn chưa đi nghỉ? Tần Phong trầm giọng nói, thuộc hạ thỉnh cầu ngày mai cùng Vương Phi ra chiến trường.